Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử, chương 114, C114, mọi người lại cười ầm lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hẳn ta biết rằng mình đã được công nhận cô thế để tiền thưởng trong nhà kho, có thể lấy bất cứ lúc nào là người như thế nào chứ? Đương nhiên là thành viên nòng cốt của vương phủ. Lúc này, Lô Tụ xấu hổ đi đến trước mặt Hạ Thiên, quỳ một chân xuống đất. Vương gia, Lô Tụ tài nghệ không tinh thông, khiến ngài gặp phải nguy hiểm, thực sự đáng chết. Ha ha ha, Hạ Thiên bước tới, đích thân dìu Lô Thụ đứng lên, cởi áo choàng khoác lên cơ thể ướt nhẹp của hắn ta. Những gì vừa nãy ta nói không rõ sao, nếu ngươi còn nói những lời như vậy nữa thì phạt ngươi. Làm ngựa cho Triệu Tử Anh cưỡi, ha ha ha, mọi người lại cười ầm lên, Lô Thụ rưng rưng nước mắt, vương gia nói rất rõ, phủ Hoang Châu Vương, ta vì mọi người vì ta. Chân thành đoàn kết, không có sức mạnh nào địch nổi, lúc này, Tàng Nhất, Tàng Cửu, Triệu Tử Thường, Tiểu Bạch, đám thiếu niên Tàng Kiếm, các thương binh đều cùng quỳ xuống, đồng thanh nói. Phủ Hoang Châu Vương, ta vì mọi người vì ta, chân thành đoàn kết, không có. Sức mạnh nào địch nổi, giọng nói rất vang, phát ra từ tận đáy lòng, truyền đi rất xa, rất xa. Những nhân vật mới vào đó rất chấn động. Vương phủ nhà mình dường như không giống với những nhà làm quan khác. Tuy nhiên, chỗ nào không giống, họ không nói ra được, chỉ cảm thấy hình như những người già trong phủ đều rất đồng lòng. Những người già có kiến thức lập tức khuyên răn con cháu, người mới vào phủ, kẹp chặt đuôi lại, nhất định không được chọc vào những người già trong phủ. Bởi vì những người già trong phủ vừa nhìn là biết không dễ dây vào. Còn cần phải một lòng một dạ, nhắc nhở lần thứ ba. Tư Mã Lan dẫn theo Tư Mã Qua đã trở về xe ngựa của mình. Tư Mã Qua lẩm bẩm một mình, ta vì mọi người vì ta. Tiểu thư, câu này rất dễ hiểu, tức là ta chăm sóc người chăm sóc ta, tương thân tương ái giống như người một nhà. Nhưng vương gia muốn những người trong phủ nhớ kỹ điều này. Là có ý gì sâu xa sao? Nghe lời giải thích có phần bóp méo của Tư Mã Qua, Tư Mã Lan không khỏi tức cười nói. Vương gia đang đặt ra các quy tắc trong phủ, tiếp theo ngày ấy sẽ hướng dẫn suy nghĩ theo câu nói. Ta vì mọi người vì ta, đặt ra các quy tắc trong phủ, Tư Mã Qua sững sờ nói. Tiểu thư, mỗi một quy tắc trong vương phủ đều do hoàng tộc đặt ra, đưa tới đây để dùng không phải được rồi sao? Còn cần vương gia trực tiếp đặt sao? Trong mắt Tư Mã Lan cũng lóe lên sự tò mò. Tiểu Qua, người không nhận ra vương gia nhà ta khác với những vương gia khác à? Vì vậy, ngài ấy chắc chắn sẽ không giữ quy tắc cũ của vương phủ. Ngài ấy nhất định sẽ lập quy tắc mới. Tư Mã Qua nắm bắt được từ mới. Tiểu thư, người đã nói là vương gia nhà ta. Bốn chữ này phải không? Tư Mã Lan chớp đôi mắt xinh đẹp nói. Ta không nói vậy, cách chương.